Chương 3056, ngươi cũng xứng. Mỗi bước ra một bước, tựa hồ cũng muốn đem cái này đại địa bên trong chấn vỡ, long hành hổ bộ, vô cùng có uy nghiêm mà tại hắn bên cạnh một bên, còn đi theo một người, người này chính túi đầu khom lưng cùng thanh niên áo bảo tím nói gì đó. Một vừa nói, một bên mặt mũi tràn đầy oán độc, tay không ngừng chỉ hướng Trần Phong. Trần Phong nhìn, lập tức cười một tiếng. Người này hắn nhận biết nha, chính là biên tinh vũ thực lực không tính yếu, mà tại biên tinh vũ bên cạnh biên tên kia thanh niên áo bào tím, thực lực càng là so với hắn không biết rằng cường đại đến mức nào. Trần Phong xem xét chính là biết đạo chuyện gì xảy ra, chắc hẳn cái này thanh niên áo bào tím là biên tinh vũ mời tới cường giả đi mà lúc này, cái kia thanh niên gầy ốm cũng nhìn thấy thanh niên áo bào tím một đoàn người, đồng thời, cũng nhìn thấy biên tinh vũ. Nhìn thấy biên tinh vũ về sau, lập tức, hắn nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lập tức ba ba địa chạy đến biên tinh vũ trước mặt, xoay người, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nói, biên sư huynh, ngài còn nhớ ta không? Biên tinh vũ nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hiện lên một vòng không kiên nhẫn, lạnh lùng nói ra, ngươi là ai nha? Hắn hiện tại tâm tình nhưng là phi thường nôn nóng, đồng thời cu nở dê gấp vô cùng gấp rút. Hắn vừa mới chuyển đến một tên cường giả, muốn nhờ vào đó áp đảo Trần Phong, một tiết mình trước đó bị Trần Phong các loại thu thập hàng khí. Lại nơi nào có kiên nhẫn cùng người khác nói nhảm lúc này, ánh mắt mọi người đều là rơi vào thanh niên gầy ốm, thanh niên áo bào tím, còn có biên tinh vũ trên thân. Không ít người đều là ở nơi đó thấp giọng thầm thì, đây không phải là thường chỉ riêng rộn ràng sao? Đúng vậy à, chính là thường chỉ riêng rộn ràng. Nghe nói thường chỉ riêng rộn ràng chính là tô trưởng lao thân truy hệ N đệ tử, tại tô trưởng lao môn bên dưới chỗ có trong hàng đệ tử, thực lực sắp xếp tiến lên ba. Phi thường khủng bố hắn hôm nay tại sao cũng tới bên cạnh biên. Lập tức có người lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói ra, ngươi ngốc ga không nhìn thấy thường chỉ riêng rộn ràng bên cạnh biên. Tinh vũ sao? Cái này biên tinh vũ, chính là tô trưởng lão môn bên dưới tân tiến nội tông đệ tử, là năm nay vừa mới tiến đến, nghe nói bị tô trưởng lão ký thác kỳ vọng, đến tô trưởng lão trên cửa từ trên xuống dưới coi trọng, có thể đem thường ngày bên trong chỉ ở trong núi sâu tu luyện. Không để ý tới tục sự thường chỉ riêng rộn ràng cho mời đi ra, chỉ sợ cũng chỉ có hắn đi bên cạnh biên một người điểm đầu nói, không sai, có lẽ vậy. Chỉ là, không biết rằng biên tinh vũ tới chỗ này là làm gì. Có người tinh tưởng kia thấp giọng nói, ta coi lấy, làm sao giống là hướng về phía tên kia tới nói, chỉ Trần Phong. Không thể nào! Lập tức có người mặt mũi tràn đầy không tin lớn tiếng phản bác nói ra, tên kia bất quá là cái bắt tinh vũ hoàng thôi, thực lực thấp như vậy hơi. Biên tinh vũ liền làm sao lại cùng loại người này chấp nhận? Còn nữa nói, biên tinh vũ nếu quả thật muốn chấp nhận với hắn, cũng không cần đem thường chỉ riêng rộn ràng mời đi ra. A, chính hắn chẳng lẽ còn không đối phó được tiểu tử này? Đúng vậy a, ta cu nở dê nghĩ như vậy, cho nên trong lòng mới có chút nghi ngờ. Đám người nghị luận ầm ĩ mà thanh niên gầy ốm nghe thấy mọi người nghị luận thường chỉ riêng hy hòa biên tinh vũ, lập tức lộ ra một bộ cùng có vinh yên biểu lộ. Tiểu tựa hồ đám người sùng bái, tôn kính, kiên kỵ thường chỉ riêng hy hòa biên tinh vũ, để hắn cu nở dê phi thường có mặt mũi. Bởi vì, hắn thấy, mình cùng biên tinh vũ nhận biết, cái kia nên cũng bị đoàn người nhìn trúng. Thế là, hắn càng thêm khởi kình mà tiến đến biên tinh vũ trước mặt, nói ra, biên sư huynh, ngài quên sao ngày đó hai người chúng ta cũng đã gặp qua há, ta nhớ ra rồi. Biên tinh vũ rất là lừa gạt điểm một cái đầu, sau đó khoát khoát tay nói ra, cút qua một bên đi đi. Thanh niên gầy ốm lại là liền giống như không nghe thấy, thèm nghiêm mặt nói ra, biên sư huynh, có cái gì có thể vì ngài ra sức, ngài cứ việc há miệng ồ vì ta cống hiến sức lực thật sao? Biên tinh vũ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng trêu tức thần sắc, ngươi cảm thấy ngươi có chỗ nào có thể vì ta ra sức? Thanh niên gầy ốm bị trên mặt hắn khinh miệt biểu lộ làm cho thật mất mặt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi biên tinh vũ nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, lập tức tựa hồ minh bạch cái gì. Thế là, hắn lập tức quay người, chỉ Trần Phong nói, có phải hay không thằng nhãi con này đắc tội ngài ta cái này đi lên đem hắn thu thập? Cái gì ngươi đi lên đem hắn thu thập? Ngươi nói ngươi muốn đi đem Trần Phong thu thập? Nghe được câu này về sau, biên tinh vũ trên mặt lộ ra một vòng không dám tin biểu lộ. Sau một khắc, cái này không dám tin biểu lộ thì là hóa thành ngập trời nộ hỏa. Lúc này, hắn nhìn thấy, Trần Phong trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lập tức, hắn càng là cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Hắn cảm thấy thanh niên gầy ốm mất đi hắn người. Hắn một tiếng bạo hống, ngươi mẹ nó tính là thứ gì cũng dám khiêu khích Trần Phong. Trần Phong nhưng là có thể đem ta đánh bại người, ngươi còn dám khiêu khích hắn, ngươi cũng xứng nghe được câu này. Thanh niên gầy ốm thân thể lập tức dừng lại như vậy một lát. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người lại, ngơ ngác nhìn Biên Tinh Vũ, ngón tay hướng Trần Phong, âm thanh run rẩy nói ra, ngài nói Trần Phong, chán ở dê lẽ lại là hắn nói nhảm, trừ hắn còn có ai, chẳng lẽ là ngươi hay sao? Biên Tinh Vũ không nhịn được nói cái gì. Thanh niên gầy ốm trong cổ họng phát ra một tiếng cùng loại với gà bị cắt đứt cổ một loại thét lên, không dám tin rồng nói, cái gì ngài nói hắn, đem ngài cho đánh bại hắn, vợ ơ y ma đem ngài cho đánh bại. Biên Tinh Vũ lạnh lùng nói ra, nói, nhảm, hắn nếu không có đem ta đánh bại, ta hôm nay làm gì mời thường chỉ riêng rộn ràng sư huynh bạo khởi nói đến đây. Hắn lập tức quay người, lôi kéo thường chỉ riêng rộn ràng tay háo, như cùng một cái chịu ủy khuất tiểu tức phụ nhi, chỉ Trần Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra, thường sư huynh, chính là cái này đáng chết Trần Phong. Đúng vậy hắn, trước đó mấy lần nhục nhã sư đệ ta, làm hại ta cơ hồ có tâm ma, ngại nhưng nhất định phải làm chủ cho ta a. Ồ đúng vậy hắn thật sao, thường chỉ riêng rộn ràng nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt hiện lên một vòng dò xét. Sau đó, hắn bỗng nhiên cười một tiếng. Nhìn lấy Trần Phong nói ra, tiểu tử, ngươi có thể à, vợ ơ y ma đem sư đệ ta, đem chúng ta trong môn tốt nhất bên dưới hạ đô coi trọng như thế, biên sư đệ khi dễ thành cái dạng này. Ngươi nói, ta có nên hay không vì hắn đòi lại công đạo? Lúc này, thụ nhất rung động, lại không phải trong bọn họ bất kỳ người nào, mà là đứng tại bên cạnh thanh niên gầy ốm. Thanh niên gầy ốm lúc này đều choáng váng. Nhất là hắn nghe được Biên Tinh Vũ một câu kia hắn đem ta khi dễ thành cái dạng này về sau, càng lại như bị sét đánh. Lúc này, trong đầu của hắn chỉ có một thanh âm đang vang vọng, đem ta khi dễ thành cái dạng này, đem ta khi dễ thành cái dạng này. Cái thanh âm này liền như là có ma lực, tại thai của hắn biên điên cuồng quanh quẩn. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên kịch liệt run run một dưới, cả người toàn thân run rẩy, đã là xuất mồ hôi lạnh cả người. Mà hắn đông nhiên nhìn về phía Trần Phong, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã là không còn có vừa rồi khinh miệt cùng khinh thường. Thay vào đó, thì là nồng đậm sợ hãi cùng rung động trong lòng của hắn liền có một thanh âm đang vang vọng. Người này, nhìn chỉ có bát tinh vũ hoàng thực lực, nguyên lai, trên thực tế thực lực của hắn vờ ơ y ma khủng bố như vậy.